Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 354, muôn người chú ý. Thánh huyết rực rao tuyệt đối là cấp bậc vương giả trong lòng long huyết yêu thú, huống chi là thần cấp phát triển tính. Cái này thánh huyết rực rao nhìn là một cái màu đen, nhưng chân chính nhan sắc là đỏ sậm. Đỏ sậm đấy, toàn thân mãnh liệt mênh mông lực lượng, cái này là đầu thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, nhấp đi đủ để liệt vào một trong những tối trọng yếu hậu bối của Vũ Thần Tông. Đầu thánh huyết rực sao này so với Hàn Băng Long thú lớn hơn 1/3, bằng bạc lực lượng ép tới Hàn Băng Long căn bản không thở nổi. Tuy nhiên nhấp đi chỉ có tứ mệnh cảnh, nhưng thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh lại đủ để khiến nhấp đi bỏ qua 2-3 cấp bậc. Nhìn một màn như vậy, Hồ Diễm tôn giả lắm thật chặt lắm đấm. Nguyên lai nhấp đi còn dung hợp đệ tam yêu linh, hơn nữa là một thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Xem ra hắn tới nay đều đã xem thường nhấp đi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ nhấp đi rõ ràng che giấu sâu như vậy. Hắn có chút minh bạch vì cái gì Thiên Vân thần tôn coi trọng nhấp đi rồi. Nhấp đi cũng có to lớn như thế một tiềm lực, một khi lớn lên sợ rằng sẽ trở thành Vũ Thần Tông nhân vật mạnh nhất. Ngàn năm trước, khi Vũ Thần Tông trong tình trạng xuống dốc, một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài tổ sư tựa như sao chổi quật khởi, để lại cho Vũ Thần Tông tiếp tục trở ra trong mấy trăm năm thần tông chói sáng. Tại về sau đại phá diệt bên trong cũng hoàn hảo mà bảo tồn. Gần trăm năm nay, Vũ Thần Tông cũng dần dần có xu thế rơi xuống. Mấy vị cự đầu của Vũ Thần Tông đều ở đây tìm kiếm một đường chuyển cơ, thậm chí không tiếc tự mình bồi dưỡng trung viện mấy vị thiên tài. Nhấp Ly mới tiến vào Vũ Thần Tông không bao lâu, nhưng đã quật khởi tốc độ kinh người, rất dễ làm cho người ta sinh ra một ít liên tưởng. Thiên Vân Thần Tôn nhất định sẽ liều lĩnh mà bồi dưỡng Nhấp Ly, nói không chừng sẽ đem Thiên Vân Thần Quyết truyền cho Nhấp Ly cùng với các công pháp quyết bất đồng. Thiên Vân Thần Tôn vẫn luôn luôn là nhất mạnh đơn truyền. Một khi Thiên Vân Thần Tôn Thần Quyết bị Nhấp Ly học rồi, Vô Diễm Tôn giả trong lòng phi thường không phục. Dù sao hắn theo Thiên Vân Thần Tôn nhiều năm như vậy. Vô Diễm Tôn giả trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bất kể như thế nào, tại khi Nhấp Ly quật khởi, phải nhất định hung hăng chấn áp xuống. Lúc này trong lòng Long Thiên Minh cũng có ý tưởng giống nhau. Hắn làm nhiều chuyện, tại từng bước hứa mục tiêu của mình. Lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái Nhấp Ly, đột nhiên chuyện xấu, khiến cho trong lòng hắn một loại cảm giác bất an cực kỳ. Hắn sẽ không để bất luận kẻ nào phá đi cục diện hắn bố trí. May mắn Vô Diễm Tôn giả phái người thăm dò Nhấp Ly thực lực, bằng không mà nói, hắn còn bị mơ mơ màng màng, không đem Nhấp Ly để vào mắt. Nếu như cái loại Nhấp Ly uy hiếp được chính mình, chỉ sợ đã còn không kịp được vội vàng đem Nhấp Ly diệt trừ mới được. Khá tốt, hiện tại vẫn có một Vô Diễm Tôn giả thay hắn ra mặt, bằng không hắn muốn đích thân ra trận chèn ép Nhấp Ly rồi. Trước kia hắn cảm thấy Tư Đồ Bắc Viêm là uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại hắn phát hiện Nhấp Ly uy hiếp càng lớn. Tư Đồ Bắc Viêm cũng ánh mắt thâm thúy mà nhìn Nhiếp Ly, thoáng qua trầm ngâm. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ tới tình huống này. Tư Đồ Bắc Viêm, ta cảm thấy mâu thuẫn giữa chúng ta có thể gác lại. Ngươi hẳn có thể cảm giác được tiềm lực của hắn, một khi hắn lớn lên nhất định sẽ uy hiếp được thừa kế tông chủ của ngươi. Long Thiên Minh hấp một miếng trà nhìn Tư Đồ Bắc Viêm nói ra. Nghe Long Thiên Minh lời nói, Tư Đồ Bắc Viêm lại lắc đầu nói: Long Thiên Minh, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là ngươi lại nhìn lầm ta. Ta với ngươi tranh giành cũng không phải là một mình tư lợi tranh đoạt vị trí tông chủ, mà ta muốn nhìn một chút vị trí tông chủ ngươi cùng ta ai thích hợp hơn. Nếu có nhân vật mới thiên tài quật khởi, ta là tuyệt đối không chèn ép hắn. Nói không chừng hắn có thể trở thành như vị tổ sư kia, một dạng nhân vật dẫn đầu Vũ Thần Tông đi về phía huy hoàng, ta lại sao phải chèn ép hắn. Long Thiên Minh bật cười một tiếng: Từ Đồ Bắc Viêm, ngươi đừng nói đùa, người hái lạ người đại công vô tư như vậy. Nếu Thiên Vân Thần Tôn nói như vậy, ta tuyệt đối tin. Nhưng là người nói vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin hay sao? Tư Đồ Bắc Viêm nhún vai nói: Người không tin cũng chẳng sao, dù sao chuyện này ta cũng không nhúng tay. Long Thiên Minh ngầm bực không thôi. Tư Đồ Bắc Viêm rõ ràng không muốn, đã là muốn khoanh tay đứng nhìn, đoán chừng là muốn trai cò tranh nhau gường đắc lợi. Nhưng mà hắn rất bất đắc dĩ, nếu như hắn không làm chuyện, chẳng lẽ bỏ mặc Nhấp Ly trưởng thành là uy hiếp lớn nhất? Lúc này Nhấp Ly dung hợp thánh huyết rực sao, từng bước hướng Hàn Băng Long thú tới gần, thình thịch bành. Chỉ cần hắn đụng vào địa phương, đạo tử băng nhanh chóng chia năm xẻ bảy, chứng kiến từng bước một đến gần thánh huyết rực dao, Diệp Sùng cảm thấy áp lực, hít thở không thông. Bất quá trong lòng của hắn lại có thêm một loại khó diễn tả bằng lời. Dù sao hắn không phải chấp hành Vô Diễm Tôn giả mệnh lệnh, mà là hắn hoàn toàn không có năng lực chấp hành. Diệp Sùng trong lòng cũng đã minh bạch vì cái gì Vô Diễm Tôn giả muốn đối phó Nhiếp Ly. May mắn hắn không cần thay Vô Diễm Tôn giả gánh vác, bằng không giết chóc Vũ Thần Tông hậu bối thiên tài tội danh, đoán chừng hắn kế tiếp nhân sinh đều phải tại trong lồng giam. Bất quá hay là muốn tượng trưng mà làm đánh cuối trận cùng. Hàn Băng Long thú rỗng lên, vùng chân lên, chỉ thấy đạo Hàn Băng Long hướng Nhiếp Ly biến thành thánh huyết rực dao oanh khứ, thình thịch bành. Băng Long đánh lên người thánh huyết rực dao lại không ngừng vỡ vụn. Thánh huyết rực dao thân thể quá cường đại, Hàn Băng Long thú công kích căn bản không có cách nào phá vỡ được thánh huyết rực dao phòng ngự. Thánh huyết rực dao gầm lên một tiếng, vùng chân lên trước, quanh một tiếng vỗ vào ngực Hàn Băng Long. Hàn Băng Long đã bị trọng kích, cả người bay ngược lên, hướng luận võ đài bên cạnh kết giới đánh tới, bành một tiếng nặng lề trầm đục. Hàn Băng Long gào thét một tiếng, rơi trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi, thân thể nhanh chóng héo rút trở về hình thái loài người. Nhiếp Ly một kích này trực tiếp đem Diệp Sùng đánh trọng thương. Thần cấp phát triển tính thánh huyết rực dao quả nhiên quá cường đại. Chung quanh những thứ kia đông viện các học viên trong mắt đều toát ra vẻ sâu đậm kiêng dè. Cái này tân tấn đệ tử thật đúng là không thể gây a. Vừa mới tiến vào đông viện, rõ ràng đánh bại Mộ Dung cùng Diệp Sùng. Cái này nếu tiếp tục trưởng thành như vậy cũng được sao? Nhiếp Ly thu hồi thánh huyết rực dao, nhanh chóng biến về nhân loại hình thái. Tuy nhiên dung hợp thánh huyết rực dao nghiền áp Diệp Sùng, nhưng Nhiếp Ly bị thương vô cùng nghiêm trọng, thiên đạo chi lực có chút nghiêm trọng tiêu hao, trên ngực lớn tiếng hở thở hồng hộc. Hoàng Vũ đứng lên khẽ cười nói, Nhiếp Ly, cuộc tỷ thí này người thắng. Nếu hắn có thể đủ tại sử dụng bạo khí đánh bại Diệp Sùng, ta cùng làm môn thiên hà trưởng lão đều nhận đồng thực lực của hắn. Trải qua trận chiến này hắn có bị thương, để hắn xuống trước nghỉ ngơi a. Đúng vậy, đối với Nhiếp Ly khảo nghiệm liền ở đây kết thúc. Lam Môn Thiên Hải đứng lên nói, nghe hai vị trưởng lão những lời này, đồng viện các học viên cũng không có lời nào. Nhiếp Ly thực lực bày ra chỗ này, bọn hắn còn biết nói gì? Đợi một chút, một thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Vô Diễm Tôn giả đứng lên. Hai vị trưởng lão, như vậy chấm dứt có hay không là quá mức thảo suất. Chương 355, lấy thế đè người. Nghe được lời Vô Diễm Tôn giả nói, Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Môn Hải đều dừng một chút nhìn về phía Vô Diễm Tôn giả. Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Môn Hải đều cho rằng Vô Diễm Tôn giả gần kề chỉ muốn thăm dò thực lực Nhiếp Ly, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Sùng rõ ràng muốn hạ sát đối với Nhiếp Ly, cái này liền có chút hơi quá đáng. Nhưng sự tình này Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Môn Hải cũng không dám vạch trần. Tuy bọn họ là trưởng lão Vũ Thần Tông, nhưng Vô Diễm Tôn giả dù sao là đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn, địa vị trước giờ đều cao hơn bọn hắn rất nhiều. Bất kể như thế nào, Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Ly bị giết. Chỉ nghe Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng cao giọng nói ra, Diệp Sùng tự có chủ trương, thời điểm chiến đấu ra tay quá lặng, người đâu đem hắn giam lại cho ta, giao cho Vũ Thần Tông chấp pháp đường xử lý. Mấy người như lang như hổ lướt trên luận võ đài đem Diệp Sùng giao lại, sau đó mang đi. Hoàng Vũ vội vã muốn ngăn trở Vô Diễm Tôn giả nói ra, Vô Diễm Tôn giả, như vậy không tốt lắm. Diệp Sùng tuy ra tay quá nặng, nhưng dù sao cũng không có thương tổn đến Nhiếp Ly. Hắn mơ hồ có điểm đoán được ý tứ Vô Diễm Tôn giả muốn qua sông rút cầu. Thủ đoạn của Vô Diễm Tôn giả quả nhiên ngoan độc. Diệp Sùng không tuân mệnh lệnh, tự tiện chủ trương, may mắn không tổn thương Nhiếp Ly. Nếu làm Nhiếp Ly tổn thương, đó mới là tội không thể tha thứ. Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng, nếu như vậy đến nước này, lần khảo nghiệm này liền thôi đi. Lam Thiên Môn Hải nói ra, cho dù hy sinh Diệp Sùng cũng không thể hy sinh Nhiếp Ly. Như vậy sao được? Vô Diễm Tôn giả lúc này bác bỏ, vừa rồi hai vị trưởng lão đã nói cấp cho Nhiếp Ly hai lần khảo hạch, sao có thể lật lọng. Nghe được Vô Diễm Tôn giả cùng Hoàng Vũ Lam Thiên Môn Hải đối thoại, bọn người cố bối Lục Phiêu đã minh bạch, nguyên lai Vô Diễm Tôn giả thiết lập ván cục muốn hại Nhiếp Ly. Bọn hắn cũng không muốn Nhiếp Ly đã làm gì đắc tội Vô Diễm Tôn giả. Vô Diễm Tôn giả dựa theo quy củ, tần tấn đệ tử có thể chính mình lựa chọn đối thủ, chưa từng như hôm nay bị an bài đối thủ. Huống hồ việc đó xem như bỏ qua không nói, nhưng vừa lên liền an bài Diệp Sùng làm đối thủ Nhiếp Ly, như vậy có hay không quá mức? Lý Hành Vân dẫn đầu đứng ra lên tiếng nói. Nghe được lời Lý Hành Vân, Vô Diễm Tôn giả hừ lạnh nói ra, tiểu bối vô tri đang cùng Hoàng Vũ Lam Thiên Môn Hải hai vị trưởng lão nói chuyện, tại đây há để cho ngươi chen miệng. Vô Diễm Tôn giả vinh vào hung hăng. Lý Hành Vân không cam lòng nói, Vô Diễm Tôn giả muốn lấy thế đè người sao? Với tư cách đông đệ tử, người không biết lễ phép còn muốn ta lấy thế đè người, không biết đạo sư của ngươi bình thời dạy dỗ ngươi thế nào? Vô Diễm Tôn giả sằng giọng liếc mấy vị đông viện đạo sư, những đạo sư kia nhào nhào rời đi ánh mắt. Vô Diễm Tôn giả ngang ngược nhưng lại là đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn, bọn hắn sao dám nói nhiều. Lý Hành Vân trong nội tâm vẫn nộ nhưng lúc này không có biện pháp nói thêm, hắn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp làm thế nào giải bày cho Nhiếp Ly. Thời điểm này đông viện cùng các học viên đều minh bạch, nguyên lai hết thảy đều an bài của Vô Diễm Tôn giả. Bọn hắn dù có ngu cũng có thể nhìn ra Vô Diễm Tôn giả muốn chèn ép Nhiếp Ly, xem ra Nhiếp Ly không biết từ lao lúc nào đã đắc tội Vô Diễm Tôn giả. Theo Diệp Sùng bị mang đi, nhìn ra Vô Diễm Tôn giả không chỉ muốn giáo huấn Nhiếp Ly đơn giản như vậy, mà muốn đem Nhiếp Ly giết chết, sau đó lại để cho Diệp Sùng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán, Vô Diễm Tôn giả một chiêu này quá ác độc. May mắn Nhiếp Ly có được yêu linh thánh huyết rực sao, bằng không mà nói đoán chừng phải chết oan trên đài tỷ võ. Có chút đồng viện đệ tử vẫn hồn nhiên không thèm để ý, dù sao việc này không liên quan tới mình, nhưng cũng có đệ tử cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Dù sao lấy thân phận của Vô Diễm Tôn giả chèn ép một tân đệ tử không khỏi quá là không thỏa đáng. Bất quá Vô Diễm Tôn giả thân phận địa vị những người khác không có biện pháp nói được, cho dù nói đoán chừng cũng không làm được gì. Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải đều có chút căm tức, Vô Diễm Tôn giả lấy thế đè người, bọn hắn thân là trưởng lão không có cách nào hóa giải. Vô Diễm Tôn giả nói Diệp Sùng muốn giết Nhiếp Ly cũng không phải hắn chỉ điểm, bọn hắn không có biện pháp, chỉ là bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Nhiếp Ly tỷ thế thêm một lần nữa. Nếu tiếp tục so đấu, Vô Diễm Tôn giả nhất định sẽ an bài một đối thủ Nhiếp Ly tuyệt không có cách nào đánh thắng. Nhiếp Ly nhìn tranh luận của Vô Diễm Tôn giả, Hoàng Vũ cùng Lam Hải Thiên Môn, Vô Diễm Tôn giả đắc ý đồ hết sức rõ ràng. Hoàng Vũ cùng Lam Hải Thiên Môn hai vị trưởng lão có thể giúp hắn nói chuyện, hắn vẫn phi thường cảm động. Nhiếp Ly liếc nhìn Vô Diễm Tôn giả, chính mình biểu hiện ra thánh huyết rực sao, chỉ sợ Vô Diễm Tôn giả càng không thể chờ đợi muốn tiêu diệt chính mình. Bất quá hành động lần này của Vô Diễm Tôn giả lại trực tiếp công khai, Thiên Vân Thần Tôn cho dù hiện tại không biết, tương lai khẳng định sẽ biết rõ. Đến lúc đó Vô Diễm Tôn giả càng thêm không có cách nào đạt được tín nhiệm của Thiên Vân Thần Tôn. Theo Xích Mộc Tôn giả, Nhiếp Ly biết hết thảy. Phụ thân của Vô Diễm Tôn giả từng cứu mạng Thiên Vân Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn có lẽ sẽ không đem Vô Diễm Tôn giả xử trí, nhưng Vô Diễm Tôn giả muốn có được đồ vật gì đó chỉ sợ càng ngày càng xa. Về phần Thiên Vân Thần Tôn đích Thiên Vân Thần Quyết, Nhiếp Ly lại không có chút hứng thú. Tuy Thiên Vân Thần Quyết đúng là công pháp phi thường cường đại, nhưng là cùng Thiên Đạo Thần Quyết so sánh còn kém xa. Tuy biết rõ kế tiếp càng nhiều địch nhân xuất hiện, nếu như thánh huyết rực rào bại lộ sẽ không chỉ chiến đấu một trận, thời điểm này không thể lùi bước. Hắn muốn đánh vào trung viện, trở thành một trong những người thừa kế tông chủ, khi đó móc có thể càng nhiều không gian thi triển, cho nên phải làm những việc trước giờ chưa từng có. Tiếp theo e rằng khó tránh khỏi một trận đại chiến, để Nhiếp Ly tranh thủ thời gian ăn mấy viên đan dược, sau đó điều tức tu luyện khôi phục thương thế. Trải qua trận đại chiến này, tu vị tựa hồ có tiến triển, khoảng cách ngũ mệnh cảnh đệ ngũ chậm rãi ngưng tụ. Nếu như có thể trùng kích đệ ngũ cảnh giới, vậy phần thắng có thể cao hơn một phần. Nhiếp Ly điên cuồng đổi lấy thiên đạo chi lực trong cơ thể linh hồn hải, phía trên vạn lý hà sơn đồ càng không ngừng vận chuyển, liên tiếp không ngừng tuôn ra thiên đạo chi lực, chỉ trong giây lát liền nhồi vào linh hồn hải Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cảm thấy thương thế của mình dần hồi phục, hơn nữa thực lực có năng lực không ngừng tăng lên. Bất quá trong lúc nhất thời muốn đột phá ngũ mệnh cảnh vẫn còn khó khăn. Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly đang ngồi xếp bằng chữa thương, Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng, nhìn về Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải nói ra, Nhiếp Ly xem như là sư đệ của ta, ta người sư huynh này muốn tìm hiểu một chút thực lực của hắn là chuyện thương tình, ta đã thay Nhiếp Ly lựa chọn đối thủ tốt, hai vị trưởng lão không cần nhiều lời. Vô Diễm Tôn giả làm như vậy không quá phận hay sao? Hoàng Vũ cao mày nói ra, đây coi như là quá phận sao? Chuyện nhà Thiên Vân Thần Điện chúng ta có hay không đều phải do hai vị trưởng lão xen vào. Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng nói ra. Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Môn Hải có chút không hiểu rõ, khảo thí Nhiếp Ly lần này đến cùng thật hay không do Thiên Môn Thần Tôn an bài. Bất quá có thể xác định chính là Thiên Vân Thần Tôn chắc chắn sẽ hạ sát thủ với Nhiếp Ly, bọn hắn nhất định phải ngăn cản Vô Diễm Tôn giả mới được. Lam Môn Thiên Hải trầm giọng nói, Vô Diễm tôn giả quả thật phải làm như vậy, ta nghĩ chúng ta trước hết xin phép Thiên Vân thần tôn như vậy mới thỏa đáng. Vô Diễm tôn giả lạnh lùng lướt qua Hoàng Vũ cùng Lam Thiên Môn Hải. Hai lão giả cố chấp này thực sự làm cho hắn tức giận, từ một tiếng nói, ta làm việc không cần hai vị trưởng lão lắm miệng. Hắn nhìn qua một vị đông viện bên cạnh, trầm giọng nói, Quách Hoài, ngươi lên kiểm tra thực lực Nhiếp Ly, nhớ rõ phải hạ thủ lưu tình. Chương 356, ta không làm nữa. Tuy Vô Diễm tôn giả nói hạ thủ lưu tình, nhưng Quách Hoài làm sao không rõ ý đồ của Vô Diễm tôn giả. Vâng, Quách Hoài cung kính nói ra, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly đứng xa xa, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. So sánh với Diệp Sùng, Vô Diễm tôn giả rõ ràng rất tín nhiệm Quách Hoài. Quách Hoài là tâm phúc dòng chính của hắn, cho dù hắn để Quách Hoài chết, Quách Hoài tuyệt không nhíu mày. Nghe tới lời của Vô Diễm tôn giả, Hoàng Vũ Lam Hải Thiên Môn nghiêm nghị cả kinh. Quách Hoài đã đến cửu mệnh cảnh giới, cho dù Nhiếp Ly có dung hợp thần cấp long huyết yêu linh, nhưng dù sao chỉ là tứ mệnh cảnh mà thôi, làm sao có thể thắng được cửu mệnh cảnh. Huống chi Quách Hoài là dòng chính được Vô Diễm tôn giả tỉ mỉ bồi dưỡng, so với cửu mệnh cảnh giới bình thường lại càng mạnh hơn. Chuyện này tuyệt đối không được. Hoàng Vũ tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Hắn có chút nghĩ mãi không rõ Vô Diễm tôn giả tại sao phải ngang ngược như vậy đối phó với Nhiếp Ly, quả thực không kiêng nể gì cả. Hoàng Vũ không biết là Vô Diễm tôn giả cảm giác được Nhiếp Ly thực lực kinh người, Thiên Vân thần tôn càng thêm coi trọng Nhiếp Ly, trọng điểm bồi dưỡng Nhiếp Ly. Với cả chuyện hắn muốn để Diệp Sùng giết chết Nhiếp Ly đã bại lộ, hắn không làm thì thôi, nhưng đã làm là phải làm cho xong. Nếu như bỏ qua cơ hội này, về sau không còn có cơ hội nữa. Cho nên Vô Diễm tôn giả mới khẩn trương mà chèn ép như vậy, hoàn toàn không để ý đến Hoàng Vũ cùng Lam Hải Thiên Môn khuyên can. Thân thể của Vô Diễm tôn giả toát ra khí thế cường đại, áp chế Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải. Dù sao Vô Diễm tôn giả cũng là một long đạo cảnh cường giả. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải tuy rất căm tức Vô Diễm tôn giả ngang ngược bá đạo, nhưng bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản, thực lực của Vô Diễm tôn giả chênh lệch quá nhiều. Nghe được Vô Diễm tôn giả cùng Hoàng Vũ Nam Môn Thiên Hải ở giữa cái lộn, Nhiếp Ly nhảy không ra khỏi luận võ đài, sau đó đem bộ lục phẩm bảo khí chiến giáp mặc vào, khinh thường nhếch miệng nói, cuộc tỷ thí này ta cự tuyệt, ta không chơi nữa. Nghe được lời của Nhiếp Ly, một đám đồng viện sửng sốt, có mấy người không khỏi bật cười. Xác thực ánh mắt của bọn họ tập trung vào ba người Vô Diễm tôn giả, Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải. Bọn hắn hiểu được hai vị trưởng lão Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải không thể làm gì được Vô Diễm tôn giả, đều cảm thấy Nhiếp Ly lần này xác định sẽ chết. Không ngờ Nhiếp Ly lại chơi xấu như vậy. Đúng vậy, biết rõ tỷ thí đâm đầu vào chỗ chết, dựa vào cái gì Nhiếp Ly không thể cự tuyệt? Đây đâu phải là tỷ thí công bằng. Cho dù Nhiếp Ly cự tuyệt, ai có thể làm được gì Nhiếp Ly? Hai vị trưởng lão Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải tuyệt không trừng phạt Nhiếp Ly. Vô Diễm tôn giả, nếu phía đệ tử cự tuyệt tỷ thí, vậy coi như kết thúc ở đây. Hoàng Vũ ở một bên mở miệng nói. Vô Diễm tôn giả sắc mặt âm trầm. Nhiếp Ly trong dự liệu khó ứng phó hơn rất nhiều. Lần tỷ thí thứ nhất, hắn vốn muốn mượn tay Diệp Sùng trực tiếp giết Nhiếp Ly, căn bản không nhấc lên được sóng gió nào. Ai có thể ngờ tới Nhiếp Ly dung hợp lại là thần cấp Thánh Huyết Dực Sao, toàn bộ Vũ Thần Tông dung hợp thần cấp Long Huyết Yêu Linh có thể có mấy người. Sớm biết như vậy, trận đầu liền phái Quách Hải thượng đài. Trận thứ hai mắn muốn phái Quách Hoài lên, ai ngờ Nhiếp Ly trực tiếp không làm nữa, để ta lên đánh với hắn được rồi. Nhiếp Ly chỉ vào Quách Hải đứng xa xa nói, nhưng ta không muốn, ta phải muốn mang bảo khí. Dựa vào cái gì mà bảo khí của ta không thể dùng, đây là phá quy củ. Nghe được lời của Nhiếp Ly, các học viện, đồng viện hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghe người ta nói Nhiếp Ly có một bộ lục phẩm bảo khí, mang bảo khí lên đánh, vậy còn đánh cái gì nữa? Một thần lục phẩm bảo khí, cho dù đứng im cho Quách Hoài đánh, có bằng niềm tin thiên chuyển cũng khó phá, huống chi thiên mệnh cảnh. Nếu như không cho ta dùng bảo khí, vậy ta không chơi, cùng lắm ta không vào đông viện nữa, trở lại tây viện. Nhiếp Ly nhún vai làm bộ dáng lợn chết không sợ nước nóng. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Lục Phiêu cô bối bọn người không khỏi cười. Đúng vậy, nếu Vô Diễm tôn giả rõ ràng muốn lấy thế đè người, Nhiếp Ly dựa vào cái gì không thể chơi xấu? Vô Diễm tơ giả căm tức cực kỳ, hết lần này tới lần khác hắn không làm gì được Nhiếp Ly, chẳng lẽ chạy đến sách Nhiếp Ly lên luận võ đài? Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải nhìn nhau cười cười. Nhiếp Ly tiểu tử này đúng là vô cùng thông minh. Hôm nay có Vô Diễm tôn giả, hai người bọn họ tuyệt đối không trừng phạt Nhiếp Ly. Dù sao chuyện này cũng là do Vô Diễm tôn giả làm quá mức. Xa xa, Tư Đồ Bắc Viêm cười ha hả một tiếng nói, ta ngược lại lại thích tính tình tiểu tử kia. Long Thiên Minh, tuy rằng hắn không có thế lực, nhưng người muốn chèn ép hắn chỉ sợ không đơn giản như vậy. Long Thiên Minh bên cạnh hướng Nhiếp Ly nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm thúy cười lại một tiếng nói, thế thì chưa hẳn, tiểu tử kia cũng chỉ là đùa nghịch một điểm thông minh nhỏ mà thôi, cường giả chân chính sẽ không đùa nghịch những thủ đoạn này. Cường giả, Tư Đồ Bắc Viêm cười nói, Nhiếp Ly tính toán cái gì cường giả, hắn tại Thiên Linh Viện mới vừa vặn vào một năm, mới thiên mệnh cảnh giới thì sao có thể khiến cho người ta dứt đầu mẻ chán. Long Thiên Minh, sao ta cảm giác người không bỏ qua cho hắn. Long Thiên Minh lạnh lùng nhìn Tư Đồ Bắc Viêm có chút hả hê, xác thực Nhiếp Ly tiểu tử này khiến cho ý định người ta hiện ra ngoài cả rồi. Chỉ nghe Vô Diễm tôn giả miệt thị nhìn Nhiếp Ly nói, ngay cả người mới đấu tỉ thí mà sợ hãi như thế, chỉ bằng nhát gan như ngươi cũng có tư cách trở thành đệ tử Thiên Vân Thần Tôn. Chuyện đó thì sao, Thiên Vân Thần Tôn nguyện ý thu ta làm đệ tử, Vô Diễm tôn giả không nên xem vào. Hơn nữa ta nghĩ Vô Diễm tôn giả nói đúng lắm, ta mới tứ mệnh cảnh, ngươi an bài cho ta là đối thủ cửu mệnh cảnh, đến tuột cùng là ai vô lại. Bây giờ Long Đạo cảnh, ta an bài cho ngươi đánh cùng Vũ Tông cảnh đối thủ thử xem, nếu có thể thắng ta coi như người có bản lĩnh. Nhiếp Ly bật cười một tiếng nói ra. Nghe được lời của Nhiếp Ly, các học viên đồng viện cũng không khỏi cười ra tiếng. Những tiếng cười kia khiến cho Vô Diễm tôn giả nhịn không được. Thân thể hắn là đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn, ngày thường sống an nhàn sung sướng với người cùng mấy thế hệ, ai dám không cho hắn mặt mũi, ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng hôm nay hắn bị Nhiếp Ly nói thật mất mặt. Các người tự mình chơi đi, ta không cùng các người chơi nữa. Nhiếp Ly tiêu sái hướng của Bối Lục Phiêu bọn họ đi tới. Đông viện là nơi các ngươi muốn tới là tới, muốn đi thì đi. Vô Diễm tôn giả con mắt mí híp lại, hiện lên một vòng hung quang chỉ vào Nhiếp Ly cao giọng nói, thời gian gần đây ta điều tra phát hiện Nhiếp Ly chính là gián tế của Yêu Thần Tông. Tuy ngươi có thể giấu được Thiên Vân Thần Tôn, nhưng làm gì thoát khỏi ánh mắt của ta, ta sớm muộn cũng đem ngươi bắt lại. Nghe được lời của Vô Diễm tôn giả, tất cả mọi người hơi sửng sốt. Vô Diễm tôn giả nói lời này quả nhiên là độc ác đến cực hạn, đồng đẳng đem Nhiếp Ly hoàn toàn đổ lên đầu ngọn sóng. Cho nên ta nhắm vào Nhiếp Ly chính là phát hiện ý đồ bất chính, muốn đem tên gian tế này hoàn toàn thanh trừ ra ngoài. Tuy nhiên hành vi của ta quả thật có chút quá khích, nhưng ta đối với Vũ Thần Tông trung thành, thiên địa chứng giám. Vô Diễm tôn giả ngạo nghễ ưỡn ngực nói, hiên ngang lẫm liệt. Nghe được lời của Vô Diễm tôn giả, Cố Bối Lục Phiêu, Lý Hành Vân đám người đều toát ra vẻ phẫn nộ. Vô Diễm tôn giả rõ ràng là ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.